Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 186. Góc truyện audio.com. Quân khẽ dùng mình và cho chiếc xe của nó tăng hết tốc lực. Bây giờ nó mới biết là mình đùa dai quá hóa dại nên bị trời hại mất rồi. Nó không lạ gì băng bên nội con liễu. Nhất là cái ông chú Tùng ấy. Băng đó thì chuyên môn tổ chức ăn nhậu, ca hát live show quanh năm suốt tháng với hàng trăm ngàn lý do nhỏ lớn để tổ chức tiệc. Ác một nỗi chú Tùng lại cũng là gay như nó. Chưa kể ổng giao du bạn bè rất nhiều. Thằng Tuấn mà theo nhóm đó ăn chơi không sớm thì muộn nó cũng sẽ mất nhóc cho mà xem. Họ quá già dặn và sành đời so với thằng nhóc thơ ngây của nó. Không người này thì cũng sẽ có người kia cướp nhóc khỏi tay nó cho mà coi. Câu trời cho mình tới kịp lúc. Thằng Tuấn thật không ngờ bà chị tép của nó chịu chơi tới thế. Sau khi dặn dò con lớp trưởng từng lời ăn tiếng nói với thằng Quân thì bà dẫn tới nhà nội của một người bà con bên ngoại bà chơi. Tại đây nó gặp rất nhiều người bạn thú vị và vui tính. 6 giờ tối thì buổi tiệc bắt đầu. Mọi người ngồi xoay vòng, làm quen, giới thiệu với nhau mỗi khi ly bia chạy tới lượt. Mỗi người cống hiến một tiết mục phục vụ bà con cô bác thật là vui. Tuấn chỉ ước gì ông Quân có thể có mặt ở đây chắc là vui lắm. Con tép hình như đọc được cảm nghĩ của nó lên nhéo nó một cái đau điếng. Hưởng thụ cuộc sống đi em, bảo đảm với mày thằng Quân đang gờ lộn ở nhà đó. Đáng đời, ngồi yên ở đây nha, tắt máy điện thoại chưa? Dạ rồi, nó không dám nói với con tép là nó nhớ thằng Quân muốn điên lên được. Giữa đám đông vui vẻ như thế mà chỉ có một mình nên thì cái cảm giác cô đơn lại tăng lên bội phần. Chú Tùng đưa cho thằng Tuấn ly bia, uống đi thằng kia, làm gì mà suy nghĩ về nước Mỹ vậy mày, đây là Việt Nam nha con, đứng dậy hát một bài coi. Con tép giải thích, nó đang nghĩ về thằng Quân, như chợt nhớ ra thằng Quân cả đám vọt miệng, ủa quên nữa. Sao hôm nay mày không dẫn thằng Quân theo, còn thằng Tuấn này là, con tép nói chuyện tỉnh bơ, kệ thằng Quân đó, đừng ai đụng vô hết. Tụi tôi đang trừng phạt nó, cả đám phá ra cười làm mặt thằng Tuấn đỏ dần, rồi. Chúc mừng ghệ của thằng Quân luôn nha, nó giấu kỹ ha, hơn cả năm nay tụi tao mới biết đó. Dô, cách chương.